Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, thần long vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Kèm theo sâu gióm một bộ khinh bỉ ánh mắt, theo trong miệng nó, bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp bay lên trời. Sau đó, giữa không trung, liền vang lên một hồi to lớn tiếng long ngâm. Ngoạt tào, rồng, trên trời có rồng, nói mò, trên cái thế giới này tại sao có thể có? Mẹ, thực sự là, nhanh cầm điện thoại chụp lấy, mọi người mau đến xem rồng. Chân long, mới vừa cái kia một tiếng vang thật lớn, là rồng đang gọi, ngoạc kép chấm chấm, trên bầu trời, một đầu kim long thần long ngay tại trong mây xoay quanh bay múa. Nhất thời đầu này phố rất nhiều người đi đường và khách hàng, tất cả chạy đến xem thần long, rồng, giả a, cái này dưới ban ngày ban mặt, làm sao có khả năng có. Lâm Diệp nghe phía bên ngoài từng đợt oanh động, cũng nửa tin nửa ngờ theo chủ thần cửa hàng nhỏ chính giữa đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, liền không nhịn được kêu một bộ ngọa tàu, vậy mà thật có một đầu màu vàng thần long. Tại vạn mét bên trên trong mây bay múa, ngoạt tào, thật sự là rồng, chẳng lẽ lại, là cái kia chỉ sâu gióm, mới một hai tháng không có nhìn thấy, vậy mà đã thật tiến hóa thành làm thần long. Rất tự nhiên, Lâm Diệp liền đem trên trời không hiểu xuất hiện đầu này thần long, cùng sâu gióm liên hệ tại một chỗ, mà một mực tại xa xa nằm vùng quan sát sâu gióm. Nhìn thấy Lâm Diệp cũng chạy ra, trên mặt chính là âm hiểm cười nói, ngu xuẩn nhân loại, chiều này làm hổ ly sơn, lại là nhân loại các ngươi phát minh đây. Dứt lời, sâu gióm liền khống chế trên trời đầu kia thần long bắt đầu hướng chủ thần cửa hàng nhỏ bên này cúi vọt xuống tới. Nhất thời, trên con đường này những người đi đường tất cả choáng váng. A cỏ! Thần long bay xuống, chạy mau a, cái này là chân long. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, tất cả mọi người hướng bốn phía lao tới. Cũng là Lâm Diệp híp mắt, tuy thì chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, thần long theo vạn mét lao xuống. Đến 500-600 mét không chung thời điểm, lại lập tức thay đổi một chút phương hướng. Hướng vùng ngoại thành bên kia nhanh chóng bay qua. Hô hô, làm ta sợ muốn chết. Mọi người đừng sợ, con rồng kia không có lao xuống. Ta là xuất hiện ảo giác a. Vậy mà lại cảm thấy, chính mình muốn bị một con rồng cho bắt đi. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Vậy mà thật nhìn thấy một con rồng. Các ngươi mau nhìn, con rồng kia hướng phía tây bay qua. Đi. Lá gan đủ lớn, ngồi ta xe, chúng ta cùng đi đuổi theo. Thấy thần long không có lao xuống, toàn bộ nhân tài thở dài một hơi, đồng thời có một ít lớn mật liền lập tức lái xe đuổi tới. Ha ha, đầu này sâu gióm, đoán chừng là bỗng nhiên phát hiện ta ở đây, nguyên cớ mới không dám xông xuống a. Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, phong tỏa trên trời ngay tại bay thần long. Lâm Diệp cũng không chút do dự lái xe hướng phía tây đuổi theo chạy tới. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, cuối cùng đi a, không uổng công bản thân rồng vận dụng một cái phân thân. Nhìn thấy Lâm Diệp đi về sau, sâu gióm liền nghênh ngang theo chỗ tối đi ra, đồng thời đi vào chủ thần cửa hàng nhỏ chính giữa chọn món ăn. Phía trước xếp hàng không ít người. Bởi vì đều lao tới xem thần long, nguyên cớ ngược lại hiện tại không có mấy người tại xếp hàng. Viên lão bản, trong tiệm có toàn bộ tới một phần. Sâu gióm khẩu khí không nhỏ, trên mặt giả bộ như rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm lại là cũng sớm đã kích động mờ. Cơm chiên trứng, ta tâm tâm niệm niệm cơm chiên trứng a. Còn có cái gì kim lăng tứ đại danh đồ ăn? Quán thang bao, nhiều như vậy ăn ngon. Quá tuyệt vời, cái này mập đầu bếp thật lợi hại. hôm khác phải nghĩ biện pháp đem hắn nắm trở về riêng biệt nấu cơm cho ta ăn. Đồng dạng giả vờ thành nhân loại bình thường, sâu gióm lại là đồng dạng thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm viên lão bản bóng lưng. Nhưng là, nó lại không có chú ý tới. Lâm Diệp mới vừa lái đi ra ngoài xe, hơi xoay chuyển như vậy một vòng liền lại về tới chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào. Dừng xe lại phía sau, Lâm Diệp nhìn lấy sâu gióm nhân hình bóng lưng, liền bất động thanh sắc đi ra phía trước. Trực tiếp liền ngồi ở sâu gióm đối diện, sâu gióm, nhìn thấy đi mà quay lại Lâm Diệp, sâu gióm cả người đều choáng váng. Ngươi, sâu gióm đứng dậy, liền muốn chạy, nhưng là, Lâm Diệp lại vỗ vỗ nó bả vai, đưa nó cho nhấn xuống. Như thế nào, ngươi không phải đặc biệt muốn ăn cơm chiên trứng à, mãi mới chờ đến lúc đến, lại không muốn ăn à. Lâm Diệp thật sự là không nghĩ đến, cái này sâu gióm tiến hóa nhanh như vậy, không chỉ là tại hoàn thành thần long tiến hóa hệ thống nhiệm vụ bên trên, còn có một chút quan trọng hơn là suy nghĩ hình thức tiến hóa bên trên. Phía trước vẫn chỉ là tương đối đơn giản suy nghĩ, hiện tại thế mà mẹ nó đều sẽ gạt người, sẽ còn làm hổ ly sơn kế. Cái này nếu là lại để cho nó tiến hóa cùng trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Nghe được Lâm Diệp nói cơm chiên trứng, sâu gióm nhìn xem Lâm Diệp, lại nhìn xem bên trong lập tức liền muốn bưng ra cơm chiên trứng. Mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền căn cứ vỏ đã mẻ không sợ rơi thái độ. Lại ngồi xuống, đây là ngươi cơm chiên trứng phần món ăn. Còn có kim lăng tứ đại danh đồ ăn, còn có quán thang bao, một hơi. Viên lão bản đem sâu gióm gọi món ăn, đều cho dâng đủ. Sau đó, nó cổ quái xem một cái Lâm Diệp, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp lại kết giao bạn mới. Thoạt nhìn, nó cùng nam tử trung niên này rất thân nóng bộ dáng a. Thơm ngào ngạt cơm chiên trứng. Cắn một cái nước ấm có thể đông nghịt miệng quán thang bao. Còn có cá rán, mỹ nhân lá gan. Trứng xíu mại cùng đuôi phượng tôm, mỗi một đạo đồ ăn đều giống như lóe ánh vàng rực rỡ quang mang, tại vô hạn câu dẫn sâu gióm đi ăn. Nó chỗ nào ngăn cản được dạng này dụ hoặc a, lập tức liền trực tiếp động thủ tóm lấy, mở miệng một tiếng quán thang bao, nóng miệng há to, nhưng là cái kia cỗ mỹ diệu hết sức tư vị, lại tại toàn bộ thân thể bên trong nổ tung lên. Còn có đuôi phượng tôm cùng trứng xíu mại, cũng là mở miệng một tiếng, đầy miệng đều là tươi ngon tư vị, nhai lên không kịp tinh tế phẩm vị liền nuốt xuống bụng bên trong đi. Sâu gióm ý chí lực, đã hạ thấp không sai biệt lắm, nhìn tới, lần này hẳn là có thể triệt để thu phục nó a. Híp mắt, Lâm Diệp kỳ thực vừa mới nhìn đến trên trời thần long thời điểm, liền bản năng mở ra quét hình, kết quả, phát hiện núp trong bóng tối sâu gióm, liền bất động thanh sắc đồng bộ nó thần long tiến hóa hệ thống. Đi qua kiểm tra sâu gióm trong khoảng thời gian này hệ thống thông tin phía sau, Lâm Diệp đã chấn kinh tại sâu gióm trưởng thành, lại khám phá sâu gióm làm hổ ly sơn gian kế. Nguyên cớ, nó liền rất đơn giản tương kế tự kế. Để sâu gióm triệt để buông lòng cảnh giác, đưa nó lừa gạt tiến đến, nhìn thấy sâu gióm hóa thành nhân hình, lại ăn đến thơm như vậy, Lâm Diệp không chút do dự, gọn gàng dứt khoát bắt đầu thu phục trình tự, liệp sát giả Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu, đồng thời lòng đầy căm phẫn hướng ngươi kháng nghị, thần long vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.